Tiểu Thanh Mai ngốc nghếch, Trúc Mã yêu nghiệt quá phúc hắc. Chương 699, bên nhau cả đời 4. Góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, Trình Chi Ngôn cùng Cố Ninh Thư nhìn đối phương một cái. Sau đó cúi đầu, chống trán chính mình, làm bộ không biết hai cái xà tinh bên cạnh. Ngươi có thể tưởng tượng, hình ảnh một phòng người, vừa uống bia vừa hát chớp lóe lấp lánh. Đầy trời đều là tiểu tinh tinh. Sao nhỏ, sao, ông chủ ngồi ở quầy ba thấy một màn như vậy cũng hiểu được. Có phần, một lời khó nói hết. Rất không dễ dàng đợi cho hai người Trình Thi Đồng cùng Tiểu Thỏ phát xong thần kinh. Trình Chi Ngôn cùng Cố Ninh Thư một người khiêng một người. Bay thẳng đến phương hướng phòng đi tới. Tiểu Thỏ còn ghé vào trên vai Trình Chi Ngôn. Càng không ngừng vùng vẫy hô. Anh nước chanh, để em xuống, em còn không có uống xong. Em cùng Trình Thi Đồng còn không có phân ra thắng bại. Trình Thi Đồng cũng mềm mại treo trên lưng Cố Ninh Thư. Hướng tới Tiểu Thỏ khiêu khích nói. Tới nha, ai sợ ai nha, nhiều năm như vậy, cậu vốn không có thắng qua tớ a, cậu tìm đánh a, sợ cậu a. Cậu chờ, tớ xuống liền đánh cậu, tớ sợ cậu a Tiểu Cố, đặt em xuống, hai nữ sinh liền không hề hình tượng như vậy nói. Từng người trên vai bạn trai một đường khàn giọng gào thét đến chỗ bên ngoài hành lang phòng. Những cái người này đi ngang qua bọn họ, cả đám đều nhịn không được quay đầu nhìn bọn họ, mà trong đầu Trình Chi Ngôn cùng Cố Ninh Thư chỉ nghĩ đến thế nào mới có thể mau chóng mà đem hai người kia vác đi. Đến chỗ cửa phòng, Tiểu Thỏ đưa tay víu khung cửa, than thở khóc lóc hướng tới Trình Chi Ngôn hô, em không cần trở về phòng. Em muốn cùng Trình Thi Đồng cùng nhau ngủ. Hai người chúng ta tình cảm nhiều năm như vậy. Qua kỳ nghỉ hè này cô liền muốn đi Bắc Kinh. Em liền muốn đi Nam Kinh. Từ nay về sau hai người chúng ta trời Nam đất Bắc. Cuộc đời này số lần gặp lại có thể đếm được trên đầu ngón tay. Anh không hiểu, thực ra người yêu chân chính của em là Đồng Đồng. Bên kia Trình Thi Đồng cũng liên tiếp hướng trên mặt đất ngồi chồm hổm. Nói cái gì cũng không chịu cùng Cố Ninh Thư trở về phòng. Cô hướng tới Tiểu Thỏ khàn cả giọng hô. Thỏ thỏ, chúng ta ngủ chung đi. Cái gì Cố Ninh Thư? Cái gì Trình Chi Ngôn tối hôm nay đều đã làm cho hai người bọn họ cút đi. Trên cái thế giới này chỉ có đồng tính mới là yêu thật. Khác phái đều đã là vì sinh sản đời sau. Đồng Đồng, thỏ thỏ. Trình Chi Ngôn chỉ cảm thấy chính mình bị hai người các cô ầm ĩ. Một cái đầu biến thành hai cái. Theo anh trở về phòng. Anh cúi đầu, đôi mắt trong suốt nhìn Tiểu Thỏ víu khung cửa không buông tay. Thanh âm trầm thấp chậm rãi nói. Không cần, em muốn ngủ cùng Đồng Đồng. Tiểu Thỏ nước mắt nước mũi nhìn Trình Chi Ngôn nói. Đồng Đồng, chúng ta trở về đi. Cố Ninh Thư có chút bất đắc dĩ nhìn Trình Thi Đồng ngồi chồm hổm trên mặt đất không chịu đứng dậy. Thanh âm ôn nhu nói, em lại ngồi chồm hổm liền ngăn cản đường người khác rồi. Chán liền chán, tối hôm nay em nhất định phải ngủ cùng Tiểu Thỏ. Trình Thi Đồng hít hít cái mũi, trừng mắt nhìn Cố Ninh Thư nói, thời gian em có thể tiếp tục cùng cô ngủ cùng một chỗ không nhiều lắm. Tiểu Cố, dù sao sau này hai người chúng ta đi Bắc Kinh, có rất nhiều thời gian cùng ngủ. Tối hôm nay, anh để em cùng Tiểu Thỏ cùng nhau ngủ đi. Cố Ninh Thư vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn cô. Không dám, buổi tối muốn cho anh theo em à, anh nước chanh. Tiểu Thỏ cũng là than thở khóc lóc nhìn Trình Chi Ngôn. Đáng thương tội nghiệp nói, cách chương.